Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng. Chương 59, đi cục cảnh sát. Góc truyện audio.com. Về chuyện tình của nam thi trần truồng, vốn không tính là đề tài mới. Hầu như mọi người đều biết, nhưng mỗi lần có vụ án mới xảy ra, vẫn sẽ khiến cho một làn sóng lớn xảy đến. Gần đây Mã Toa Toa cũng lo lắng về chuyện tình của Tuyết Nhi. Cho nên không hiểu rõ. Nhưng không sao, dưới tình huống này bát quái cường đại lập tức sẽ biểu hiện ra thôi. Chỉ thấy một người phụ nữ 40-50 tuổi, lớn tiếng nói, nếp sống của xã hội bây giờ, thật sự càng ngày càng kém. Chuyện giữa nam nữ cũng không biết khống chế một chút. Cái này gọi là cái gì? Buông thả dục vọng mà chết. Bác gái, ngươi cũng đừng nói bậy nữa. Bên cạnh một chàng trai trẻ lập tức xuất hiện phản bác. Một gậy che đổ một thuyền người. Nói chuyện cũng không thể nói như vậy. Huống chi bạn gái của mình còn đang bên cạnh mà. Hắn cũng không muốn tối nay từ một đêm ba lần biến thành ba đêm một lần. Làm sao tôi có thể nói bậy? Giọng nói của bác gái cao hơn. Nhà tôi có ba anh em. Con gái, chồng, em họ, cậu đều làm ngành y, hơn nữa còn phụ trách vụ án này. Tin tức này là do chính miệng hắn nói. Trước khi chết nam thì cũng xảy ra chuyện nam nữ kịch liệt này. Là thật sao? Thảo nào những cảnh sát kia đến giờ vẫn chưa có kết quả gì. Không ngờ chuyện này lại xấu xa đến mức đó. Nói ra sợ tâm lý của dân thành phố chịu không nổi. Một phụ nữ đã có chồng ôm đứa bé chen miệng nói. Nói xong, còn lo lắng nhìn đứa bé trong ngực. Tôi cho rằng, phía chính phủ chưa đưa ra bất kỳ kết luận gì. Cũng đừng nghi ngờ lung tung thì tốt hơn. Một người đàn ông trung niên tốt bụng nhắc nhở. Nếu sự thực không phải như lời họ nói, họ có tính là sử dụng tà thuyết mê hoặc người khác hay không? Tức khắc trong buồng xe trở nên lặng im, nhưng bởi vì Mã Toa Toa vừa mới nghe được những lời kia. Trong đầu thoáng qua một tia bạch quang, xe vừa lúc sắp đến trạm, cô kéo tay điện mẫu trực tiếp xuống xe, không đi sở thú nữa. Mã tiểu thư, như vậy ngươi cũng đã tán thành lời của ta rồi đúng không? Cảm thấy cửu vĩ yêu hồ không thể nào ở sở thú có đúng hay không? Chỉ có thể có khả năng này. Vậy bây giờ chúng ta nên đi đâu? Đi cục cảnh sát, trong chuyện thần thoại xa xưa. Hồ ly tinh ưa thích làm một chuyện đó là quyến rũ nam tử trẻ tuổi lên giường. Sau đó hút sạch tinh nguyên của bọn họ. Hơn nữa trong thời gian liên tục xảy ra những trường hợp giết người với lúc cửu vĩ yêu hồ mất tích ở sở thú rất khớp nhau. Nếu như lời nói của bác gái là thật, thì cách bọn họ tìm được cửu vĩ hồ ly có thể tiến triển lên một bước rồi. Lần này lôi thần và điện mẫu không tiếp tục hỏi tại sao nữa, mà là ngoan ngoãn đi theo sau cô, một đường đến cục cảnh sát, các người biết tàng hình không? Mã Toa Toa hỏi như thế thôi chứ trong lòng đang nói. Hai kẻ dở hơi này nếu nói không biết, cô lập tức bắt bọn họ quay về trời cho xem. Cũng may, hai tiểu thần không quá ngu, còn biết một chút pháp thuật, bởi vì cô vừa mới dứt lời. Hai người trước mặt liền biến mất không thấy, mà giọng nói vẫn phát ra ở bên tai. Mã tiểu thư, có nhìn thấy chúng ta không? Không thấy được, rất tốt, chỉ nghe điện mẫu vô cùng hưng phấn nói. Lâu rồi không dùng bí quyết tàng hình, sợ rằng mình đã quên. Nương tử, ngươi nên tin tưởng bản thân. Tướng công chết tiệt, làm cho tôi tàng hình luôn đi. Sau đó chúng ta lẻn vào phòng hồ sơ. Tuân lệnh. Phòng hồ sơ cục cảnh sát, Mã Toa Toa không biết hai kẻ dở hơi này còn dở trò gì không? Trong buồng trực ban, cảnh sát đang cầm con chuột, ngồi trước máy vi tính không hề nhúc nhích, một nơi mấy trăm thước vuông, đặt hồ sơ xếp thành dãy hàng chằng chịt, ba người thấy được kêu một cái trời đất quay cuồng. Mã tiểu thư, xin chỉ thị, tìm từng cái một, dạ, cách chương.